Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 161 của tác giả Miêu Kiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 655, nợ tình khó trả. Lại một lát sau, rèm trướng vén lên, Tần Lâm mới cười xấu xa đi ra, thần sắc rất là cổ quái. Các vị huynh đệ tiến lên trước muốn hỏi, hắn phật phật tài. Trở về doanh rồi hãy nói đi. Hành dinh Khâm Sai được lập bên cạnh quân trướng của Tam Nương Tử. Tần Lâm trở lại doanh, lập tức vỗ tay một cái gọi lớn. Từ Văn Trường, Từ Văn Trường, lão hầu kia ở đâu chứ? Cút ra đây cho lão tử đi. Yên tĩnh, không một tiếng động, không ai trả lời. Đại thúc, ta tìm giúp ngươi nha. A Sa ngửi thấy cái mùi vị hấp dẫn của chuyện này, con ngươi sáng lên ngời ngời. Nó chỉ sợ thiên hạ không loạn, lấy cây quạt của Từ Văn Trường cho đại hoàng ngửi, sau đó mới vỗ vỗ đầu nó. Đại hoàng xông ra ngoài dèo một cái. Rất nhanh, ở phía sau một doanh trướng truyền tới tiếng kêu của Từ Văn Trường. Súc sinh, chớ có cắn loạn nha. Ôi trời, trời ơi, chó cắn Lữ Đồng Tân. Từ lão tiên sinh, còn trốn đi đâu được nữa chứ? Tần Lâm ngoài cười trong không cười, ánh mắt giống như sói xám nhìn dê con. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. A Sa mới nhìn Từ Văn Trường lè lưỡi một cái, kêu đại hoàng trở về. Từ Văn Trường cười khổ không ngừng, bị Tần Lâm bắt được trong quân trướng, sau đó mới mời đám thân tín Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Quy Linh Pháp Dương, Mã Bân tới. Tần ca, hôm nay huynh và Tam Nương Tử diễn trò gì vậy? Lục Diễn Chí mắt la mày lét hỏi. Tần Lâm mới nhìn Từ Văn Trường chỉ một cái. Diễn trò gì chứ? Tiểu quả phụ chiêu thân, nhưng mà nhân vật chính không phải là tiểu sinh ta đây, mà là cái vị lão sinh râu tóc bạc phơ này. Mắt của mọi người sắp sửa rơi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, quan sát Từ Văn Trường từ đầu đến chân 7-8 lần, thế nào cũng không tin. Tam Nương Tử là nữ anh hùng, tay cầm binh quyền tái ngoại, phụ tá Im Đáp Hãn, thống trị vạn dặm Thảo Nguyên. Hơn nữa, lúc còn trẻ, được xưng là đệ nhất mỹ nữ Thảo Nguyên. Hiện tại mới vừa 30 tuổi, càng lộ cái vẻ xinh đẹp thành thục, mê người như quả ngọt vừa chín tới. Vì sao mà nàng để ý một cái lão già như là Từ Văn Trường chứ? Từ Văn Trường đỏ mặt lên, cười khàn hai tiếng. Lão tử, năm xưa vẫn có hơi anh tuấn đẹp trai. Mọi người trước hết là tỏ vẻ hoàn toàn không tin. Tiếp theo rất nhanh, không có cười được nữa. Cẩn thận nhìn lại Từ Văn Trường. Dung mạo trắng trẻo có râu, thiên đình đầy đặn, địa cát vuông vức, hai con mắt thần quang sáng chói, hơn nữa bụng có thi thơ, rõ ràng là phong lưu không phải là hạ lưu. Lúc Từ Văn Trường gặp Tần Lâm lần đầu tiên, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, tự nhiên mọi người cảm thấy bề ngoài của lão cũng đáng ghét. Thời gian gần đây đã rửa sạch được mối quan, bệnh điên gần như là khỏi hẳn rồi, lý tưởng ôm ấp trong lòng nay đã được thi triển. Đã sớm thay đổi thành một người khác hẳn. Bất quá vì ngày ngày mọi người đều thấy, cho nên là không có phát giác ra sự biến hóa này. Lúc mà Từ Văn Trường còn trẻ, chính là giang nam đệ nhất tài tử nổi danh khắp thiên hạ, được bao nhiêu là danh kỹ tranh nhau. Quả thật vô cùng anh tuấn đẹp trai. Cho dù bây giờ đã già rồi, chỉ cần buộc lại gọn gàng cái mái tóc rối bù, chải chuốt cái hàm râu dê tề chỉnh, thì cũng có thể gọi là đẹp lão. Suy nghĩ một chút, Tam Nương Tử thân là di sương của Yên Đáp Hãn, hôm nay lại đổi đầu Bát Bảo Quan, thân mặc bách phượng dân y, hồng cốt đóa cẩm quần, là trang phục của nữ nhi nhà Hán, nhất thời mọi người mới chợt hiểu ra. Ôi trời đất ơi, thì ra là lão điên còn giấu cái ngón này sao chứ? Vì sao mà lão dụ dỗ được nữ tử nhà của người ta chứ? Lục Mập vỗ vai của Từ Văn Trường một cái thật mạnh. Từ Văn Trường có vẻ bay bổng tâm thần, hồi ức cũ không ngừng hiện ra trong đầu. Đó là năm vạn lịch thứ ba, lão đã 55 tuổi rồi, sắc bén góc cạnh lúc còn trẻ, đã bị thực tế dù dập cho dở đầu chảy máu. Hồ Tông Hiến bị quan trong ngục, lão cũng bị chụp mũ là đồng đảng của Nghiêm Tung. Đảng thường kế sách dạng dặm binh nhung, không có đổi được quyển sách cày cấy trồng trọt tầm thường, chỉ lớn đền nợ nước, quá thành cái lòng căm phẫn ngập tràn. Kỷ Liêu, Tuyên Đại lúc còn trẻ vẫn nghĩ sẽ đập nên công danh khoáng thế nơi miền biên ải lưu truyền vạn cổ. Mặc dù là hy vọng kiến công lập nghiệp đã sớm hóa thành mộng ảo bọt nước, nhưng mà lão vẫn cố chấp, tay cầm gậy trúc đi khắp nơi để thăm dò địa hình, tìm hiểu phong tục của dân tình. Thu Lý Thành Lương, con trai của Lý Như Tùng làm đồ đệ, dạy binh pháp và chu dịch Tam Đồng Khế, ngộ ra từ luyện khí ngao thể thuật. Cho đến khi mà gặp được Tam Nương Tử, dẫn quân đỏ ở mạc phủ của lão hữu, tổng đốc Tuyên Đại Ngô Đoài. Nàng là Thuận Nghĩa Dương Phi, được triều đình sắc phong, cũng là phi tử duy nhất của Im Đáp Hãn sau khi chánh thê chết, chấp chưởng đại quyền trong những năm cuối đời của Im Đáp Hãn, hết sức duy trì cục diện hòa bình Im Đáp Hãn phong cống. Kết thúc 20 năm chiến loạn, ắt nàng sẽ được lưu danh bất hủ trong sử sanh cùng với những cái tên như là Trường Cư Chính, Cao Củng, Ngô Đoài, Im Đáp Hãn. Duy chỉ có Từ Văn Trường nhìn thấy trong ánh mắt của nàng toát ra cái vẻ tịch mịch bi thương. Nữ tử đang độ tuổi thanh xuân niên thiếu phải gả cho một lão nhân đầu bạc đã là bất hạnh chốn nhân gian. Thế nhưng còn bị ông ngoại của mình chiếm đoạt. Từ nhỏ nàng đã thích đọc sách thơ của nhà Hán, thích những cái thứ văn nhã, mà Im Đáp Hãn là kiêu hùng tung hoành thảo nguyên, giết người như ngoé, lại hết sức là thô lỗ tục tằn. Năm ấy Im Đáp Hãn 68 tuổi, già nua yếu ớt. Tam Nương Tử 26 tuổi, phong hoa tươi đẹp. Từ Văn Trường 55 tuổi, trải qua tích lũy cả đời, cộng thêm tài hoa của tài tử Giang Nam, không thể nghi ngờ là một liều độc dược chí mạng đối với phụ nhân thành thục như Tam Nương Tử. Rốt cuộc, Ngô Đoài đã phát hiện ra hết thảy, lão thân là tổng đốc Tuyên Đại, cơ hồ sắp phát điên, tặng cho Tam Nương Tử Bát Bảo Quan, Bách Phượng Dân Y là vì lung lạc nàng dẹp yên biên cương, cho phép Từ Văn Trường dạy nàng thơ từ thư họa, cũng là vì cân nhắc cái mục đích như trên, vì sao mà càng về sau đi tới cục diện cơ hồ không có thể thu thập được. Im Đáp Hãn còn đó, dưới quyền 20 vạn đại quân, Tam Nương Tử là người mà lão yêu thương tha thiết, cũng vì nhân vật then chốt duy trì đại cục hòa bình. Trước hết, triều đình từng chinh chiến mấy chục năm với thổ mộ đặc bộ, hai bên thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Ngô Đoài chỉ nói có một câu như vậy, sau đó ngậm miệng lại. Từ Văn Trường rơi vào lưới tình, lập tức như mới tỉnh lại từ trong mộng, lão mới lặng lẽ dọn dẹp hành lý, cả đêm rời khỏi Tuyên Đại, không hề có nửa câu từ biệt đối với Tam Nương Tử. Ta không có thể hại nàng, càng không có thể hại mấy chục vạn quân dân của biên ải. Từ Văn Trường kể lại cái chuyện năm xưa mình đã tỉnh ngộ sau lời nói của Ngô Đoài, lại nói với Tần Lâm một câu như vậy. Rốt cuộc Tần Lâm cùng với các vị huynh đệ đã hiểu tại sao mà lúc gặp Từ Văn Trường ở Nam Kinh, bộ dáng của lão thê thảm như vậy, không chỉ là vì tao ngộ trắc trở năm xưa, căm phẫn vì tráng chí khó thành, mà còn có thất ý chốn tình trường. Rõ ràng hai bên đều có tình cảm với nhau, nhưng lại không thể không cất bước thối lui. Mặc dù có câu là tuệ kiếm chém tơ tình, thử hỏi thế gian này có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Không chỉ có Tần Lâm bùi ngùi cảm khái, Lục Diễn Chí vốn lắm miệng, lúc này cũng thật lâu không nói một câu. Ngưu Đại Lực đưa cái bàn tay to như quạt lá bồ lên dụi mắt, ngay cả Quy Linh Pháp Dương cũng miệng tuyên Phật hiệu. A-di-đà Phật. Ái biệt ly là khổ, cầu bất đắc cũng là khổ. Ngã Phật, có cầu nhân gian có 8 cái khổ, quả thật không sai được. Lần đầu tiên Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực không cười nhạo Quy Linh Pháp Dương, ngược lại gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Lục Diễn Chí suy nghĩ một chút mới nghiêm nghị nói, như vậy bây giờ Im Đáp Hãn đã chết rồi, trên thảo nguyên không có nói cái gì trinh tiết liệt phụ, Tam Nương Tử chính là thân tự do. Từ tiên sinh, ngài phấn chấn lên đi, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đối phó với Hoàng Đài Cát, không có để cho y thừa kế hãn vị, vậy thì y không có cách nào mà cưới Tam Nương Tử rồi, ngài có thể cùng nàng, người hữu tình, cuối cùng thành quyến thuộc, còn gì nữa? Ta không có thể hại nàng, càng không có thể hại mấy chục vạn quân dân biên ải. Từ trước tới nay, Từ Văn Trường vẫn ưa cười cợt, không đứng đắn, thế nhưng lúc này, cũng tỏ vẻ khổ sở thê lương, ảo não vô cùng. Bọn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau. Vì sao mà lão Từ lại lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa chứ? Tần Lâm nhíu mày một cái. Bởi vì bả Hán Na Cát sao? Quả nhiên, kế sách của lão phu không qua được tầm mắt của Tần trưởng quan. Từ Văn Trường mới thở dài, tràn đầy khổ sở gật đầu một cái. Hoàng Đài Cát giả tâm bừng bừng, tràn đầy địch ý đối với triều đình, một lòng muốn hưng binh xâm chiếm biên cương. Tuy rằng triều đình không sợ y, nhưng có thể không có để cho một đại địch như vậy phát triển vẫn là hay nhất. So ra Tam Nương Tử Chu Toàn Đại Cục nhiều lần ước thúc bộ chúng hết sức là duy trì phong cống mang tới hòa bình. Nếu như nàng cầm quyền sẽ là may mắn của thổ mộ đặc bộ, may mắn của quân dân hai tộc Hán Mông dùng biên ải. Tam Nương Tử uy vọng rất cao, Hoàng Đài Cát thực lực rất mạnh, lại là con trưởng thừa kế được công nhận. Nếu muốn đạp Hoàng Đài Cát xuống giúp cho Tam Nương Tử thượng vị cũng không phải là dễ dàng. Cho dù có cộng thêm pho đại Phật Quy Linh Pháp Dương này cũng không có đơn giản chỉ dùng miệng lưỡi có thể thành công như vậy được. Từ Văn Trường tính đúng hết mọi chuyện, biển số duy nhất chính là bả Hán Na Cát. Năm đó Tam Nương Tử là muốn gả cho bả Hán Na Cát, kết quả còn chưa có kết hôn đã bị ông ngoại Im Đáp Hãn chiếm đoạt. Bả Hán Na Cát dưới cơn nóng giận chạy đi đầu hàng triều đình. Các chính trị gia Trương Cư Chính, Dương Sùng Cổ khéo léo dẫn dắt, lúc này mới xúc thành Im Đáp Hãn phong cống. Thời gian thấp thoáng đã 10 năm qua nhanh, bả Hán Na Cát trước đây thanh niên thất ý, hiện nay đã là một đại nhân vật, tay cầm trọng quyền của thổ mạc đặc bộ. Có lẽ là vì tâm ý bồi thường của Im Đáp Hãn, có lẽ là Tam Nương Tử đã từng ở bên cạnh nói giúp, có lẽ là nhờ thân tổ mẫu của bả Hán Na Cát, thê tử kết tóc của Im Đáp Hãn xuất lực. Nhờ đó y vẫn không có bị đào thải. Sau đó y vẫn được triều đình đưa trở về nắm quyền ở Quy Hóa Thành. Hơn nữa vì có đông đảo quân đội cho nên cũng được xưng là Đài Cát. Sau khi mà Im Đáp Hãn chết, Tam Nương Tử cùng Hoàng Đài Cát tranh nhau ngày càng kịch liệt. Bả Hán Na Cát lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, biểu hiện đặc biệt tầm thường khiêm tốn. Kế sách của Từ Văn Trường chính là để cho đôi nguyên phối phu thê Tam Nương Tử cùng cho bả Hán Na Cát gương dở lại lành. Như vậy sẽ có đủ thực lực đối phó với Hoàng Đài Cát. Cứ như vậy, Tam Nương Tử thân cận triều đình cùng với bả Hán Na Cát sẽ chấp chưởng đại quyền. Hoàng Đài Cát một lòng dấy lên chiến loạn sẽ bị áp chế. Cục diện hòa bình biên quan sẽ được tiếp tục duy trì. Dù số dân chúng Hán Mông sẽ được an cư lạc nghiệp. Từ Văn Trường càng nói, ánh mắt càng sáng, đắm chìm trong cái tâm trạng hy sinh vì nghĩa lớn. Mọi người cảm khái trong lòng cũng không biết nói gì cho phải. Heo, heo, con bà lão ngu ngốc như heo. Tần Lâm mới đột nhiên tức giận mắng to, chỉ Từ Văn Trường quát lớn. Lão tính trăm mưu ngàn kế, cuối cùng cũng sót một. Từ Văn Trường hết sức là ngạc nhiên, thế nào cũng không có nghĩ tới kế hoạch chịu thiệt thòi để thành toàn đại cục của mình lại bị Tần Lâm mắng cho một trận, té tát như vậy chứ. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy là dường như Tần Lâm mắng thật là quá đáng. Tam Nương Tử cùng với Từ Lão Tiên Sinh là đôi nguyên ương khổ mệnh, nói đến khiến cho người ta phải bùi ngùi cảm khái. Tần Lâm hừ mạnh một tiếng, cười khổ lắc đầu. Từ Văn Trường ơi là Từ Văn Trường, uổng cho Tam Nương Tử si tình với lão như vậy. Thật ra lão có cái gì khác với cái đám lão phu tử cổ hủ ở trong triều đình chứ? Lão cho rằng nhường Tam Nương Tử cho bả Hán Na Cát là có thể giúp cho thiên hạ thái bình sao? Vì sao lão không hỏi thử xem nàng có bằng lòng hay không? Quyền lực của thổ mặt đặc bộ đi đôi với việc Tam Nương Tử gả cho ai? Nếu không phải như vậy, chúng ta không cần phải tới Thảo Nguyên chuyến này làm gì chứ? Sở dĩ triều đình sai phái Khâm Sai đại thần tới đây, ngoài sáng là điếu tang, thực tế là lấy chuyện Tam Nương Tử không có muốn gả cho Hoàng Đài Cát để làm tiền đề, muốn cho cái chuyện thừa kế hãn vị thổ mộ đặc bộ có lợi cho phương hướng phát triển của Đại Minh. Nếu ngay từ đầu Tam Nương Tử đã cam tâm tình nguyện gả cho Hoàng Đài Cát, bọn Tần Lâm cần gì mà phải tới đây? Bất kỳ kế sách nào, chỉ cần bỏ quên tình cảm của Tam Nương Tử mà chỉ nói đến thực lực, địch ta và thế cục đổ sách, chính là xây nhà trên cát. Nghe xong những cái lời này của Tần Lâm, Từ Văn Trường trợn tròn con mắt, hàm râu rung lên bần bật. Tần trưởng quan, Ngươi nói là mới vừa rồi tam nương tử nàng... Đúng. Tần Lâm mới gật đầu một cái, nhìn lão Từ đầy ẩn ý sâu xa. Mới vừa rồi, ta thử dò xét nàng xem có thật lòng hay không. Mơ mơ hồ hồ nói ra kế sách mời nàng gả cho bả Hán Na Cát. Tam nương tử cười to không ngừng, nói nữ nhi Thảo Nguyên chỉ thích Hán tử, dám làm dám chịu. Kẻ gặp chuyện không có dám đảm đương, bỏ chạy để cho người khác thu dọn cho mình, giống như là bả Hán Na Cát. Nàng thà rằng gả cho Hoàng Đại Cát, dù sao cũng có vài phần kiêu hùng, cũng không có chịu gả cho kẻ bất tài như là bả Hán Na Cát. Năm đó, Im Đáp Hãn chiếm đoạt tam nương tử, bả Hán Na Cát không có dám đứng ra tranh chấp, mà vì nổi giận chạy đi đầu hàng triều Minh. Đúng là yếu ớt kém cỏi, khó trách tam nương tử chê bai y. Chỉ bất quá câu vừa rồi của Tần Lâm, gặp chuyện không có dám đảm đương, bỏ chạy để cho người khác thu dọn cho mình. Dường như là một lời hai nghĩa, dường như cũng ám chỉ Từ Văn Trường lão đầu tử. Quy Linh Pháp Dương, Lục Diễn Chí cười cợt nhã, nhảy nhó lẫn nhau. Xem kìa, lão đầu tử nhi không có dám ra gặp mặt, người ta có lời oán hận lão kia kìa. Chương 656, đi gặp tình địch. Từ Văn Trường cũng tỏ ra vừa mừng vừa sợ, thần sắc thay đổi mấy lần, chộp lấy cánh tay của Tần Lâm, rung giọng hỏi. Nàng thật sự là nói vậy sao? Còn giả được sao chứ? Tần Lâm mới cười khanh khách quái dị, vỗ vỗ vai của lão. Khó khăn nhất chính là tiêu thụ ân của mỹ nhân. Lão Từ, lần này lão phải quyết định chủ ý đó. Từ Văn Trường cắn răng một cái, tay phải nắm quyền, ra sức đánh vào lòng bàn tay trái một đòn. Liều thôi. Được, như vậy ngày mai chúng ta chia nhau hành động. Tần Lâm quyết định thật nhanh. Hành động gì? Lão đi an ủi tình nhân cũ một chút, nữ nhân mà phải dùng cái lời ngon ngọt dỗ về đó. Tần Lâm mới cười xấu xa, chớp chớp mắt lại nói, về phần bản quan sẽ thay lão đi gặp tình địch. Cái nóng kinh sư chưa bớt, trên thảo nguyên quan ngoại đã có hơi lạnh lẽo rồi. Gió mạnh thổi qua cờ dê bay phần phật ở trên một vùng doanh trướng bao la rộng rãi, không thấy đâu là cuối. Nơi này là Bắc Quy Quá Thành, cũng trú đóng một cánh quân hùng mạnh, nhưng mà lựa chọn cách phía xa phương hướng Khâm Sai triều đình đến ở phía nam thành. Vô hình trung nói rõ chủ nhân của bọn họ cố ý đặt mình ra ngoài cái chuyện này. Cho nên khi mà các võ sĩ Mông Cổ thấy Khâm Sai đại thần Tần Lâm đột nhiên tới chơi, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có người ngơ ngác ngây người, có người mới vội vàng chạy trở về bẩm báo. Tần Lâm dẫn Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí theo hầu tả hữu, còn mang theo mấy cái tên thông dịch quen thuộc tình huống phía bắc, phóng ngựa đi thẳng tới doanh của bả Hãn Na Cát. Không giống với quân doanh của tam nương tử Hoàng Đại Cát, Kiếm Bạc Cung Dương, không khí cái chỗ này á hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Các võ sĩ hoặc là tắm ngựa hoặc là sửa yên ngựa, đa số rảnh rỗi đi dạo bốn phía. Bả Hán Na Cát đã không có ý tranh chấp hãn vị, Hoàng Đài Cát cùng với tam nương tử cũng sẽ không có tự dưng chọc tới y. Các võ sĩ cũng không có khẩn trương chút nào, thấy Khâm Sai triều đình thình lình là tới chơi cũng chỉ lộ ra vẻ ngơ ngác không hiểu gì sao. Cho đến khi mà Tần Lâm dẫn người đi sâu vào trong doanh, vẫn không có thấy ai đi ra ngăn trở hoặc nghênh đón. Hiện tại còn cách đại trướng trung quân cắm cờ lông dê chỉ có mấy chục bước thôi. Tần Lâm đang cười thầm bả Hãn Na Cát quân kỷ lỏng lẻo. Đột nhiên gió đưa một tràng tiếng cãi giả vào tai của hắn. Thanh âm này tới từ đại trướng trung quân, là một nam một nữ dùng tiếng Mông Cổ gây gỗ với nhau. Thông dịch giải thích cho Tần Lâm. Nam mắng nữ ngoại tình, sinh hạ tạp chủng. Nữ mắng nam khốn kiếp, vô dụng, ngay cả con ruột cũng không có chịu nhận. Tần Lâm, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau. Trên thảo nguyên Mông Cổ này, quả nhiên phong tục không hề câu thúc. Im Đáp Hãn cướp cháu trai ruột lão bà, chiếm đoạt ngoại tôn tử. Hiện tại gặp cái chuyện lạ ở trong doanh của bả Hán Na Cát. Rốt cuộc, một tên tướng quân Mông Cổ mặt vuông miệng rộng, vai nở lưng to tiến ra. Người này chừng 40 tuổi, đầu đội ngân khôi, thân mặc linh căn giáp, chân mang giày da trâu, lưng đeo loan đao đại hãn vừa to vừa dài, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Chuyện duy nhất khiến cho người ta không hiểu là Trên mặt cô y có một vết roi đang chậm rãi ứa máu ra. Là ai? Ai đã thương cái vị tướng quân đằng đằng sát khí này chứ? Tướng quân Mông Cổ kia quỳ gối xuống đất, giọng ồm ồm nói: A Lực Ca ra mắt Khâm Sai đại thần thiên triều, chúc Khâm Sai các tướng như ý. Không biết Khâm Sai tới đây có phải là muốn gặp chủ nhân nhà ta, Bả Hãn Na Cát hay không? Người này nói Hán ngữ cũng khá lưu loát. Tần Lâm nghe tên của y cảm thấy quen quen. Rất nhanh, hắn đã nhớ ra trong sự kiện của Bả Hãn Na Cát đầu hàng Triều Minh, A Lực Ca chính là người đi theo phụng bồi chủ nhân ở Đại Minh một thời gian tương đối dài. Xét ra, y cũng có một chút cống hiến không lớn không nhỏ đối với chuyện phong cống im đáp Hãn. Chẳng trách nào tiếng Hán khá vậy chứ. Không sai, đúng là bản Khâm Sai muốn gặp gia chủ của ngươi. Tần Lâm mới gật đầu một cái, nghiêng đầu ra phía sau nói: Lục Mập, lấy hai cái miếng kim sang được do ta phối chế ra đây, cho A Lục Ca tướng quân dùng đi. A Lục Ca đã không có từ chối, nhận lấy thuốc dán từ trong tay của Lục Mập dán lên trên mặt, nói lời cảm tạ Tần Lâm, sau đó mới dẫn bọn hắn đi tới đại trướng trung quân. Dán rèm lên, tiến vào, Tần Lâm phát hiện bên trong đại trướng có ba người đang đứng. Thứ nhất là một tên quý tộc Mông Cổ trung niên, thân mặc tôn phục thiêu chỉ vàng, da mặt trắng nõn, bề ngoài cao gầy, toát ra khí tức âm u. Đây chính là Bả Hãn Na Cát. Hôm qua, lúc Khâm Sai tới, y cũng tới nghênh đón, chẳng qua là thủy chung không có lên tiếng, hoàn toàn đặt mình ngoài cái chuyện này. Thứ hai chính là một phụ nhân mặc Mông Cổ bào hoa lệ, lưỡng quyền nhô cao, mắt to mày rậm, mặt vuông da vàng, dung mạo hết sức là tầm thường. Nàng chính là lão bà của Bả Hãn Na Cát, tên gọi là Đại Thành Bỉ Tề. Trong lòng của nàng đang ôm đứa con trai 15-16 tuổi, trẻ con thảo nguyên tái ngoại, lớn lên trổ mã rất nhanh. Thật ra thì cũng không có gì khác với thanh niên, chẳng qua là ngũ quan diện mạo lộ ra cái vẻ hơi non nớt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, tướng mạo cũng biết y là con trai của Đại Thành Bỉ Tề. Bởi vì bề ngoài hai mẹ con rất giống, cũng là mặt vuông miệng rộng, nước da loang lỗ đen vàng. Lúc này, đứa con trai đang đùng đùng nổi giận, nhìn Bả Hãn Na Cát, cả người phát run, hàm răng nghiến chặt đôi môi cho đến nỗi chảy máu. Thoát thoát, phụ thân của con, ngay cả con ruột cũng nghi thần nghi quỷ, y chính là cái đồ vô dụng, trong lòng của y cũng chỉ có chung kim kia là tốt thôi. Chúng ta đi đi, đừng có ở chỗ này thêm mất mặt xấu hổ thôi. Đại Thành Bỉ Tề tức giận dùng tiếng Mông Cổ thóa mạ, sau đó mới kéo mạnh thoát thoát, hai mẹ con hậm hực rời đi. Thông Dịch nói lại cái lời này cho Tần Lâm nghe, hắn cười cười, quan sát vết roi trên gương mặt vuông vức qua Lực Ca, trong phút chốc hiểu ra được không ít chuyện. Bả Hãn Na Cát xanh cả mặt không nói một lời, cho đến khi lão bà cùng với con trai đi rồi mới dùng tiếng Hán nhìn Tần Lâm miễn cưỡng cười nói: chút chuyện nhà dây dưa không rõ khiến cho Khâm Sai chê cười, không biết Khâm Sai đến chỗ này có cái gì chỉ giáo. Tên A Lực Ca ngu xuẩn này, đồ heo không có giáo dục, còn không mau đi mang trà sữa ra dâng lên cho Khâm Sai chứ. A Lực Ca tức tối thở hồng hộc, bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn chịu đựng tức cành hông, sải bước ra ngoài. Sau đó có mấy cái tên đầy tớ nữ tiến vào trải đệm gấm thiêu hoa, mời bọn Tần Lâm ngồi, lại dùng bình bạc chén bạc châm trà sữa, sau đó dâng lên mấy cái món ăn vặt như là bánh bắp, thịt bò khô, nho khô. Nào khách nhân tôn quý, xin mời dùng trà sữa. Bả Hãn Na Cát nâng chén bạc đựng trà sữa lên cao khỏi đỉnh đầu, tỏ vẻ tôn kính mời Tần Lâm. Tần Lâm cũng bưng lên uống. Cái loại trà sữa Mông Cổ này mới uống vào miệng có hơi tanh, nhưng mà uống một lúc rồi cảm thấy cái mùi vị của nó cũng thơm ngọt vô cùng. Chương 657: Di truyền ẩn tính. Tần chủ hai bên đều biết Tần Lâm tới cái chỗ này vừa không phải là vì xem Bả Hãn Na Cát gây gỗ cùng với lão bà, cũng không phải là vì muốn uống trà sữa. Vì vậy, sau khi hàn huyên đôi câu, Tần Lâm đi thẳng vào vấn đề chính. Tam Nương Tử và Hoàng Đại Cát hai bên dặn co với nhau như vậy, lão huynh người thủy chung ở cách sông xem lửa cháy sao? Là muốn tọa sơn quan hổ đấu hay là có mưu đồ khác? Bả Hãn Na Cát ngẩn ra, tựa hồ không có ngờ Tần Lâm tới đây thẳng thắn như vậy, Một lúc lâu sau ấp úng nói, không sai đại nhân, hạ quan cũng không có tính toán gì, chuyện mà cái chuyện Dương vị thừa kế này á thế nào không có đến phiên hạ quan, có đúng hay không? Quả nhiên bị lão tử đoán trúng rồi. Tần Lâm mới cười lạnh trong lòng một tiếng, y chỉ chịu nói vô duyên với Dương vị, cũng không có nói vấn đề tam nương tử gả cho ai, rõ ràng trong lòng còn có vẻ nhớ mãi không quên. Tần Lâm bưng lên trà sữa uống một hớp, sau đó ngoài cười trong không cười nói, Dương vị cố nhiên là tốt, mỹ nhân cũng không tồi, nói như vậy hẳn là lão huynh vừa ý cái thứ sao? Ánh mắt của bả hán Na Cát sáng lên, lập tức phất tài lệnh cho tả hữu lưu ra, sau đó mới thấp giọng, nếu như tam nương tử chịu gả cho tiểu nhân tình nguyện giúp con trai của nàng cùng im đáp hãn sinh ra bất tháp thất lý kế vị ngôi vương, tiểu nhân ở bên cạnh phụ tá mà thôi, cầu xin khâm sai tác thành. Tần Lâm mới cười khổ, chuyện này e rằng sẽ làm cho người khác khó chịu, thật ra bao nhiêu năm qua rồi hẳn lão huynh biết thái độ của tam nương tử đối với người chứ. Chính là như vậy, cho nên bây giờ mới là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Bả hán Na Cát nói với vẻ không có chút quan tâm, cũng không có hề tỏ ra xấu hổ. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực nghe đến đó thiếu chút nữa phun trà sữa ra ngoài. Lúc trước đối mặt với Im Đáp Hãn không dám kháng cự tranh chấp, bây giờ thừa dịp người gặp nguy mà lấn tới, nhân phẩm của vị lão huynh này á quả thật là kém cỏi rồi. Tần Lâm cũng á khẩu nghẹn lời, trong lòng là muốn thuyết phục bả hãn Na Cát sẽ không có dễ dàng gì. Đổi lại mình ở địa vị của y, suy nghĩ một chút cũng biết con trai lại nghi ngờ không phải là con ruột, đương nhiên y rất muốn ra sức lôi kéo bằng được đệ nhất mỹ nhân Thảo Nguyên, chung kim cáp truân tam nương tử. Huống chi lúc trước nếu không phải là Im Đáp Hãn ỷ mạnh nhúng tay, tam nương tử vốn đã gả cho y từ sớm rồi. Tần Lâm mới đưa tay gãi đầu một cái, bắt đầu nảy sinh ý tưởng xấu xa trong lòng. Từ biệt bả hán Na Cát, Tần Lâm mới dẫn người trở lại hành dinh Nam Quy Quá Thành. Sau khi mà biết được Từ Văn Trường còn chưa có trở về từ doanh trướng của tam nương tử, các huynh đệ cười xấu xa một trận, bao hàm nhiều ẩn ý. Tần Lâm ngựa không có ngừng gió, lập tức cho người đi gọi Triết Biệt tới. Triết Biệt xuất thân là thổ nhĩ hổ đặc bộ, cũng tức là nhà mẹ của tam nương tử cùng Đức Mã phu nhân. Đức Mã phu nhân đã bị Hoàng Đài Cát hại chết, y nghiễm nhiên trở thành đại tướng tâm phúc dưới quyền của tam nương tử, còn từng làm sứ giả báo tang đi kinh sư một chuyến, lại cùng với khâm sai đại thần Tần Lâm trở lại Thảo Nguyên. Vừa thấy Tần Lâm, Triết Biệt quỳ xuống dập đầu mấy cái thật kêu. Triết Biệt ra mắt Tần ân công, ân công các tường như ý. Tần Lâm mới cười ha hả đỡ y lên, hỏi y có biết giữa hai người bả hán Na Cát và đại thành Bỉ Tề đã xảy ra cái chuyện gì không. Gãi đầu suy nghĩ một hồi, Triết Biệt nói, đại thành Bỉ Tề sinh con trưởng cho bả hán Na Cát gọi là Thoát Thoát, không biết có chuyện gì, gần đây là bả hán Na Cát nghi thần nghi quỷ, nói Thoát Thoát là tạp chủng do đại thành Bỉ Tề cùng với A Lực Ca Tư Thông sinh ra. Hai người cãi giả với nhau về cái chuyện này suốt ngày. Tất cả mọi người đều tới xem bọn họ biêu xấu. Hiện tại chủ nhân nhà ta, tam nương tử, tranh nhau với cái tên khốn Hoàng Đại Cát kia. Bả hán Na Cát lại không có thèm để ý tới, cũng là vì cái chuyện này làm cho phiền lòng. Tần Lâm mới sờ cằm như có điều suy nghĩ. Lục Mập nghe đến đó liền vỗ đùi một cái. Vậy là sao? Ta thấy Thoát Thoát cũng rất giống con qua Lực Ca đó. Xem ra cái chuyện này bả hán Na Cát thật sự là một sừng rồi. Không có nên nói bậy đó. Triết Biệt có vẻ nổi nóng, lớn tiếng nói. A Lực Ca rất là trung thành, là hảo hán cứng rắn kiên cường, sẽ không có chuyện Tư Thông với đại thành Bỉ Tề. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn Triết Biệt đang nổi nóng. Mới vừa rồi nghe lời của người nói, trước kia bả hán Na Cát cũng không có hoài nghi gì, là gần đây mới đột nhiên cãi giả hay sao? Triết Biệt vô cùng khẳng định gật đầu một cái. Vậy có cái gì chứ? Con trai càng lớn càng không có giống cha, cho nên là bả hãng Na Cát từ từ phát hiện. Lục Mập tỏ vẻ xem thường. Không đúng. Tần Lâm mới lập tức phản bác. Nếu như chỉ là tướng mạo, Thoát Thoát cũng không phải là hôm nay mới có dáng vẻ như vậy. Qua mười mấy năm, bả hãng Na Cát cũng không có phát hiện dung mạo con trai không giống mình, trừ phi mắt quy mù sao. Trong này nhất định có nguyên nhân khác rồi. Lục Diễn Chí mới nói, có lẽ là y bắt gặp lão bà cùng với A Lực Ca dũng trộm. Ngưu Đại Lực ở bên cạnh thọt vào hông có tên mập một cái. Chúng ta đã nghe được hai người gây gỗ với nhau, nếu là Đại Thành Bỉ Tệ dũng trộm bị bắt, lúc gây gỗ nàng còn có thể nói chuyện cứng cỏi dõng dạc như vậy sao? Lục Diễn Chí mới cứng họng, xấu hổ gãi đầu một cái. Xem ra phải hỏi người trong cuộc rồi. Tần Lâm mới bật cười, nhìn Triết Biệt. Mới vừa rồi nghe ngươi biện hộ thay cho A Lực Ca, hẳn là các ngươi rất thân có phải không? Hãy lặng lẽ đưa y tới đây, cứ nói nếu như y thật sự không có tư thông cùng với Đại Thành Bỉ Tề, bản quan có thể trả lại trong sạch cho y. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Triết Biệt lại dập đầu cáo từ, sau đó hào hứng đi ra ngoài. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Triết Biệt trở lại, y hoàn thành cái nhiệm vụ cực kỳ vượt trội, không chỉ có dẫn đến A Lực Ca, còn có thêm Đại Thành Bỉ Tề cùng với Thoát Thoát. Ra mắt không sai, nghe Triết Biệt nói, ngài có thể trả lại trong sạch cho mẹ con ta có phải không vậy? Đại Thành Bỉ Tề nửa tin nửa ngờ, nhìn Tần Lâm lại hỏi, là mời thú gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ tới làm phép sao? Không phải vậy, bản quan có biện pháp khác, trả lại trong sạch cho các ngươi. Tần Lâm dừng lại một chút, nhìn Đại Thành Bỉ Tề cùng Gia Lực Ca với ẩn ý sâu xa. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết, hai người các ngươi quả thật chưa có từng làm chuyện có lỗi với bả hãng Na Cát. Trên mặt của A Lực Ca còn dán thuốc dán của Tần Lâm đưa, miệng khẽ mấp máy, ước chừng đã bị bả hãng Na Cát giày dò đã nhiều, rốt cục không có nói gì. Ngược lại, Thoát Thoát, trẻ trung, dung quyền đập vào ngực của mình, rống to lên, mẫu thần, trung thành, phụ thân sai rồi. Đại Thành Bỉ Tề kéo kéo con trai tức giận nói, Tần không sai, quả thật là xấu hổ, Thoát Thoát nói tiếng Hán không tốt, nhưng mà nó không có ác ý. Tần Lâm mới gật đầu một cái, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Chương 658. Lúc bệnh trở nên nghiêm trọng sẽ khiến cho bệnh nhân tiểu ra máu, bị choáng, chức năng tim và chức năng thận suy kiệt. Lúc mà thiếu oxy trầm trọng, còn có thể thấy đồng tử lệch sang bên cố định. Nếu như không có kịp thời chữa trị, tử vong trong vòng 1 đến 2 ngày. Tần Lâm giải thích đại khái một lần những cái lời này bằng phương thức mọi người có thể nghe hiểu được. Đại Thành Bỉ Tề cùng Gia Lực Ca ngơ ngác nhìn nhau, hai người vô cùng không phục. Lục Diễn Chí mới cười nói như vậy, đầu của bả hán Na Cát, lão huynh, thật sự là mọc sừng hay sao? Tần Lâm mới lắc đầu một cái, vậy thì chưa chắc, tên mập đệ chỉ biết một mà không có biết hai. Đúng theo như lời của Lục Diễn Chí, bệnh đậu tầm là một loại bệnh di truyền, những cái phương thức nó di truyền có hơi quỷ dị. Dùng cách nói của đời sau, chính là cái bệnh di truyền ẩn tính nhiễm sắc thể ít. Tần Lâm khẽ mỉm cười, đột nhiên lại hỏi, nếu như bản không sai đoán không sai, Đại Thành Bỉ Tề, A Lực Ca, hai vị rất có thể là cùng chung một tổ tiên, có đúng hay không? Ngươi, làm sao mà ngươi biết? Là ai nói cho ngươi biết chứ? Đại Thành Bỉ Tề hết sức là kinh hãi, nghiêng đầu qua chỗ khác, tức giận nói, A Lực Ca, miệng của ngươi còn rộng hơn cái miệng quạ đó. A Lực Ca mới cười khổ, nữ chủ nhân tôn kính, tiểu nhân không có nói ra cái chuyện này. Triết Biệt mới lập tức trợn mắt thật to. Sao hả? Hai người các ngươi, một là người của Vĩnh Tạ Bố, người kia đến từ Ngạc Nhĩ Đa Tư, vì sao mà lại... Đại Thành Bỉ Tề hơi do dự chốc lát, được ánh mắt ôn hòa của Tần Lâm khích lệ, rốt cuộc cũng nói ra cái chuyện giấu giếm đã lâu. Năm đó, các bộ trên thảo nguyên chinh chiến lẫn nhau, giật tiền cướp lương, cướp nữ nhân, hết sức là bình thường. Sau khi mà tổ mẫu qua Lực Ca sinh ra ba đứa con, liền bị dân du mục Vĩnh Tạ Bố cướp đi. Từ đó trở đi, biệt vô âm tín. Cho đến khi mà Đại Thành Bỉ Tề gả cho bả hãng Na Cát, có lần A Lực Ca nói chuyện phiếm cùng với nữ chủ nhân, trong lúc vô tình mới biết. Sau khi mà tổ mẫu chưa từng gặp mặt của mình bị cướp tới Vĩnh Tạ Bố tộc, lại cùng người Vĩnh Tạ Bố sinh ra hai cái đứa trẻ, một người trong đó chính là mẫu thân của Đại Thành Bỉ Tề. Nói cách khác, Đại Thành Bỉ Tề và A Lực Ca thật ra là biểu huynh muội. Nhưng mà vì để tránh cho hiềm nghi sửa dép dường dưa, hai người không có nói chuyện này ra ngoài. Huống chi tổ mẫu của A Lực Ca bị cướp đi, bất kể thế nào cũng là chuyện không có đẹp đẽ gì. Ngay cả Triết Biệt cũng không biết ẩn tình này, Tần Lâm lại có thể một lời vạch trần chỗ mấu chốt như vậy. Đại Thành Bỉ Tề cùng gia Lực Ca đều kinh ngạc vạn phần, nhìn nhìn Tần Lâm, lại nhìn nhìn Quy Linh Pháp Dương đang tỏ ra ung dung tự tại, âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ là Pháp Dương dùng đại thần thông du biên tra ra cái chuyện quá khứ dị lai một lượt sao, mới biết được đầu đuôi gốc ngọn cái chuyện này. Mani Bá Mễ Hồng, Quy Linh Pháp Dương miệng tuyên sáu chữ chân ngôn, làm ra cái dấu hiệu như là từ hàng phổ độ. Một khi minh tâm kiến tính, thiên nhãn lập tức khai mở, có thể biết được quá khứ dị lai trên thế gian này. Tần Lâm cố nhịn, không có đá vào mông cái lão lưu manh này một cước, rốt cuộc cũng không có vạch trần lão. Chuyện này nào có dựa vào Phật Pháp cái gì chứ? Con người có 23 đô nhiễm sắc thể, trong đó 22 đô nhiễm sắc thể thường, một đô nhiễm sắc thể có tính quyết định giới tính nam nữ. Nếu như mà dùng ký hiệu để biểu thị giới tính của đô nhiễm sắc thể tính này á, phái nam là XY, phái nữ là XX. Bệnh đậu tầm thuộc về cái bệnh di truyền ẩn tính nhiễm sắc thể X. Thiếu sót gen ở nhiễm sắc thể X, phái nữ là XX, có hai cái nhiễm sắc thể X. Nếu như một nhiễm sắc thể trong đó xảy ra khiếm khuyết, nhưng mà nhiễm sắc thể còn lại bình thường, gen khiếm khuyết sẽ ẩn đi, cũng không có phát tác. Biểu hiện suốt đời của nữ tử này cũng sẽ bình thường, chỉ là mang trong người một gen khiếm khuyết. Nếu như cả hai nhiễm sắc thể ít đều có thiếu sót, vậy thì nữ tử này mới có thể mắc bệnh. Dĩ nhiên, trừ kết hôn huyết thống quá gần, xác suất hai cái nhiễm sắc thể ít đồng thời mắc bệnh là rất thấp. Cho nên nữ tử chủ yếu là mang mầm bệnh, phát ra bệnh rất ít. Đại Thành Bỉ Tề chính là một người mang theo cái mầm bệnh như vậy. Nhưng mà phái nam lại bất đồng, nhiễm sắc thể là XY, chỉ có một ít, cái ít này không có khiếm khuyết tật bệnh thì thôi, nếu như có cũng không có giống như phái nữ, còn có nhiễm sắc thể ít thứ hai có thể bổ túc. Như vậy, nam nhân này nhất định xuất hiện bệnh tình, trở thành cái người mắc bệnh. Trong ba người trong trướng hiện tại, A Lực Ca và Thoát Thoát, phái nam chính là người mắc bệnh, mà Đại Thành Bỉ Tề phái nữ lại là mang theo mầm bệnh. Tần Lâm thay thế XY bằng âm và dương, đem thiếu sót gen nói thành bệnh, giải thích cặn kẽ cho mọi người một phen. Mọi người nghe như đi trong sương mù dày đặc, có người hiểu được 5-6 thành, có người hiểu chỉ được 3-4 thành, mơ mơ hồ hồ cũng chạm được tới cửa. Loại chuyện như vậy tiểu nhân cũng đã từng gặp qua. Triết Biệt gãi gãi đầu, cố gắng tìm lời nói. Trước đây đã lâu rồi, có một con ngựa đực mắt màu xanh biển. Ta nghe nói mắt xanh biển là điềm cát tường, cho nên muốn phối thêm mấy cái con như vậy nữa. Kết quả nó và một con ngựa cái khác sinh ra 3 con ngựa con toàn là mắt đen. Ta vô cùng thất vọng, không ngờ rằng qua vài năm sau, một con ngựa cái mắt đen trong đó lớn lên sinh ra mấy con ngựa con nữa, trong đó lại có một con là mắt xanh biển cát tường. Quả thật không có thể coi thường trí tuệ cổ nhân. Triết Biệt từ một suy ra ba, nghiễm nhiên trở thành là một nhà di truyền học. Đại Thành Bỉ Tề chớp chớp mắt, có vẻ khổ sở nói: Tần Khâm Sai, chúng ta cũng đã hiểu một ít đạo lý của người nói, nhưng mà dùng kinh nghiệm phối ngựa của Triết Biệt để giải thích, sợ rằng không có thuyết phục được bả hãng Na Cát. Ít nhất ta có thể chứng minh Thoát Thoát có bệnh đậu tầm cũng không có ý nghĩa y là hài tử của A Lực Ca, giải khai tâm kết của bả hãng Na Cát. Tần Lâm chậm rãi uống một hớp trà, để lại cho Đại Thành Bỉ Tề tiêu hóa ý tứ những cái lời này. Lục Diễn Chí mới tiến lên thấp giọng nói: Huynh có thể chứng minh quan hệ phụ tử giữa bả hãng Na Cát và Thoát Thoát hay không? Tần Ca, để biết huynh có khả năng làm được đó. Tần Lâm sờ sờ cằm, tỏ vẻ khó xử. Muốn trực tiếp loại bỏ cái quan hệ thân thích giữa Thoát Thoát và A Lực Ca, chứng minh y là hài tử của bả hãng Na Cát, miễn cưỡng cũng có thể thử một lần. Bất quá, nếu làm như vậy, ta sẽ... Tần Lâm sẽ như thế nào? Tên mập chớp chớp đôi mắt nhỏ, chờ hắn nói tiếp. Đại Thành Bỉ Tề cắt đứt đối thoại giữa hai người bọn họ, Phụ nhân xấu xí này nói như chém đinh chặt sắt. Được rồi, chỉ cần có thể chứng minh lời của ngài nói cũng có thể giải trừ được một nửa hiềm nghi. Tần Khâm Sai, ngài có chuyện gì cần, xin cứ căn dặn, mẹ con của chúng ta sẽ làm theo răm rắp. Tần Lâm mới cười hăng hắc, mặt lộ ra vẻ xảo quyệt tới cực độ. Thú gia đạt ngọa nhị phẩm đệ Giá Lâm, không bao lâu sau sẽ cử hành pháp hội long trọng để siêu độ cho Im Đáp Hãn. Hẳn là hiện tại các bộ quý tộc cùng dân du mục chạy đến Quy Hóa Thành chờ xem lễ rất nhiều. Trong đó hẳn là có không ít thân thích của Đại Thành Bỉ Tề, có phải không? Nàng mời thân thích tới, ta chiêu đãi bọn họ một bữa cơm chén rượu, không có quá đáng chứ. Lục Mập mới vỗ đùi, ôi trời, Tần ca thật là ác độc. Sáng sớm hôm sau, bả Hãn Na Cát đi qua đi lại, không ngừng ở trong trướng, giống như là một con kiến bò trên chảo nóng. Mà mặc dù Đại Thành Bỉ Tề và Thoát Thoát làm ra cái vẻ mặt xem thường, nhưng mà nét mất tự nhiên trên mặt cũng đã làm lộ ra bọn họ căng thẳng tới mức nào. Chiều hôm qua, bả Hãn Na Cát hỏi Hoàng Đại Cát lấy đậu tầm. Mặc dù cái thứ này hiếm có trên thảo nguyên, nhưng dù sao cũng chỉ là cái món rau đậu tươi sống mà thôi. Hoàng Đại Cát căn bản không có coi ra gì, bèn cho y mấy cái túi lớn. Tối hôm đó, cửu cửu, cửu mụ, di phu, di sương, biểu ca, biểu đệ, biểu huynh, biểu tỷ của Đại Thành Bỉ Tề tập trung tới mấy chục người. Hưởng dụng cái buổi tối chủ nhân thịnh soạn khoản đãi, rượu ngon nồng đậm, thịt dê thịt ngon, nhất là có một loại đậu hiếm có mùi thơm ngát cực kỳ. Đáng tiếc, mỗi người chỉ được ăn có một chén nhỏ thôi. Các thân thích cơm nước no nê về nhà, sáng sớm hôm sau, hai người bả Hãn Na Cát manh tâm bất lương chờ tin tức tốt. Rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào? Tần Khâm Sai có tin tưởng được hay không chứ? Bả Hãn Na Cát nhìn con trai Thoát Thoát một chút, ánh mắt phức tạp, chợt vang lên một tiếng bước chân dồn dập, tiếng quát tháo của võ sĩ Mông Cổ ở bên ngoài trướng từ xa đến gần. Không xong, không xong rồi, thân thích nhà mẹ của phu nhân hẳn là ngày thường quá bần hàn, hôm qua đột nhiên ăn quá nhiều thịt cá như vậy, có bốn vị bị đau bụng đó, vừa nóng vừa lạnh. Tốt lắm, như vậy mới tốt chứ. Đại Thành Bỉ Tề thở phào một cái thật dài, vỗ vỗ lưng của con trai, vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Quản gì mà quản chứ, mau mời đại phu kê thuốc gây nôn và uống thuốc sổ đi. Tối hôm qua mỗi người ăn đậu tầm cũng không có nhiều, triệu chứng không quá nghiêm trọng, bất quá cái tên Tần Lâm này đúng là thật độc, mang thần thích Đại Thành Bỉ Tề để mà làm thí nghiệm. Thầy Bản Đại Cát đưa cho bốn vị thân thích mỗi người 10 lượng bạc tiền thuốc, chờ bệnh khỏi bảo mỗi người đến chỗ của ta lãnh một con bò, 10 con dê. Bả Hãn Na Cát nói bổ sung, vậy tiểu nhân phải thay cho bọn họ cảm tạ Đại Cát đại nhân. Võ sĩ Mông Cổ cao hứng rời đi, trong lòng thầm nói, Đại Cát đối với thân thích nhà mẹ phu nhân thật là không tệ, vừa nhiệt tình vừa rộng rãi. Dĩ nhiên, vĩnh viễn y cũng không biết những người kia vì lý do gì phải thổ tả như vậy chứ. Người đó, Đại Thành Bỉ Tề xoay người vào trướng, véo cái lỗ tai của bả Hãn Na Cát một cái. Không phải là không tin được ta sao? Lần này thì may quá rồi, Phật gia phái Tần Khâm Sai tới cái chỗ này, cuối cùng đã giải được tâm bệnh của ngươi rồi, có phải không vậy? Thần sắc của bả Hãn Na Cát đã thoải mái hơn trước, nhưng mà vẻ u ám trên mặt vẫn không có tiêu tan, buồn buồn, dáng vẻ không vui. Đại Thành Bỉ Tề trợn to hai con mắt. Chẳng lẽ y còn... Tần Lâm dẫn theo các huynh đệ lại tới, vào trướng cười hì hì nhìn bả Hãn Na Cát chắp tay một cái. Chúc mừng lão huynh. Cuối cùng cái lần này biết được trong thân thích tôn phu nhân không ít người có tật xấu này rồi, có phải không? Chẳng lẽ bọn họ cũng là tạp chủng của A Lực Ca hay sao chứ? A Lực Ca mới ngạc nhiên, tất cả mọi người bật cười lên. Tuổi của những cửu cửu kia lớn hơn A Lực Ca không ít. Đương nhiên đây là một lời nói đùa. Duy chỉ của bả Hãn Na Cát không cười, gương mặt khổ sở như cũ, ấp a ấp úng nói. Tần Khâm Sai, không phải là tiểu nhân cố ý khó dễ dài dòng, nhưng mà ngài cũng chỉ chứng minh được Thoát Thoát không chắc là con của A Lực Ca, vậy nó là... Y không có nói hết tròn câu tạp chủng của ai, nhưng mọi người đều hiểu được ý muốn nói gì. Thoát Thoát tức giận, rống lên một tiếng. Phụ thân! Tần Lâm khoát tay một cái, ngăn sư tử con sắp nổi giận lại. Đúng vậy, trước mắt chỉ có thể chứng minh trong người cùng tộc Đại Thành Bỉ Tề có liên hệ máu mủ với nhau. Có không ít người mắc bệnh đậu tầm, từ đó lật đổ kết luận. Bởi vì bả hãng Na Cát và Đại Thành Bỉ Tề không có bệnh đậu tầm, Thoát Thoát và A Lực Ca lại có, cho nên là Thoát Thoát là tạp chủng của A Lực Ca. Cuối cùng cũng không có chứng minh được Thoát Thoát nhất định không phải là con trai của A Lực Ca, dù sao dung mạo của bọn họ giống nhau như vậy. Được rồi, gặp phải kẻ dài dòng lê thê như là ngươi, coi như là lão tử phạm phải tai ương đổ máu rồi. Tần Lâm vẻ mặt đau khổ nhìn chăm chú vào bả hãng Na Cát. Ta có thể thử một chút, nếu như có kết quả người nói thế nào? Nếu như không sai, phân biệt con giúp cho tiểu nhân nguyện ra sức vì ngài đó. Bả hãng Na Cát nghiến răng một cái, Đại Thành Bỉ Tề cùng với Thoát Thoát đều là nhìn chằm chằm. Rốt cuộc cái tên này cũng phải dứt ruột hạ quyết tâm. Thôi thôi thôi, ta cũng không có cần chung kim cáp truân, sẽ giúp cho các ngươi đối phó với tên Hoàng Đại Cát kia. Tần Lâm nghiến ra một cái. Được, đã là như vậy, lão tử sẽ liều mạng một lần. Lấy cái bình sứ rửa sạch, dao nhỏ mang ra đây. Ngoài ra phải tìm một chiếc khung quay tơ quay nhanh nhất. Tần trưởng quan muốn làm cái gì chứ? Vì sao mà sắc mặt của hắn tỏ ra khổ sở như vậy? Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau, đều không có hiểu gì sao. Chỉ trong lát sau, những cái vật bình sứ, dao nhỏ đã vào tay. Người không có liên quan đều bị đuổi ra phía xa. Màn trướng trung quân được buông xuống, bốn bề được võ sĩ dưới quyền của bả hãng Na Cát vây quanh nhiều vòng, không có cho người ngoài tới gần. Tần Lâm mới cầm dao, sau đó ướm lên cổ tay của mình, đột ngột cắt mạnh một dao, máu tươi mới lập tức chảy xuống ròng ròng. Khâm Sai đại thần Tần trưởng quan cắt cổ tay tự vẫn sao? Tần Khâm Sai, mau dừng tay lại! Bả hãng Na Cát thót tim đến cổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở trên trán. Nếu là Khâm Sai đại thần tự giận trong đại trướng quy, nỗi quan này cho dù là nhảy xuống hoàng hà cũng không có thể nào rửa sạch. Triều đình, tam nương tử, Hoàng Đại Cát, bất cứ phe nào cũng sẽ không có bỏ qua cho y. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đã sớm nhào tới muốn cướp lấy dao nhỏ trong tay của Tần Lâm. Lục Mập kêu lên quai quái giống như là khóc tan vậy. Trưởng quan, không có nên nghĩ quẩn chứ, chúng ta từ từ thương nghị mà. Tần Lâm dở khóc dở cười, trong lòng không khỏi cảm động, đưa cổ tay ra cho bọn họ thấy. Bất quá, chỉ là cắt một cái vết nhỏ lấy máu mà thôi. Mau, lấy cái bình sứ lại đây, máu của lão tử không có thể chảy không như vậy chứ. Mọi người chăm chú nhìn kỹ, quả thật chẳng qua là rạch một cái vết nhỏ thôi. Lúc này mới định thần lại, đưa bình sứ cho Tần Lâm hứng máu. Tên mập, hiện tại đệ đã hiểu vì sao ta không có muốn làm chuyện như vậy rồi chứ. Tần Lâm lấy máu, còn không quên đùa giỡn cùng với Lục Diễn Chí. Tay của Lục Diễn Chí đang bưng cái bình sứ khẽ rung, khí huyết là tinh hoa thân thể của con người. Tần ca làm như vậy quả thật vô cùng rộng rãi. Đại Thành Bỉ Tề và Thoát Thoát đã sớm quỳ xuống, phủ phục sát đất trước mặt của Tần Lâm. Tần Khâm Sai, vì mẹ con của ta không tiếc tự hại thân thể, chảy máu nhiều như vậy, bất kể là kết quả thế nào, mẹ con của ta đều vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của đại nhân. Thoát Thoát ra sức đập vào ngực một cái thật mạnh, cảm kích rơi nước mắt nhìn Tần Lâm, ánh mắt có hơi đỏ lên. Làm như vậy coi sao được, chỉ vì một chút chuyện nhà của tiểu nhân. Bả hãng Na Cát bắt đầu nói dòng do. Y biết đại quan nhị phẩm của triều đình tôn quý tới mức nào, dội vàng nói, Khâm Sai, thật sự không cần phải làm như vậy, tiểu nhân tin rồi, xin Khâm Sai cầm máu đi. Người tin, nhưng mà ta vẫn không tin. Tần Lâm trợn mắt nhìn y một cái, dù sao cũng đã cắt một dao rồi, dứt khoát làm cho xong chuyện chứ. Ước chừng, chảy hơn phân nửa cái bình sứ máu, Tần Lâm bịch cái vết thương lại. Mọi người thấy sắc mặt của Tần Lâm tựa hồ tái hơn bình thường một chút, nhất thời vô cùng cảm kích. Coi như là một lần hiến máu nhân đạo đi, Tần Lâm mới cười cười tự giễu. Hơn nữa cái lần này làm xong, tương lai còn có thể tiết kiệm được không ít chuyện. Hắn cười xấu xa, nhìn Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực, hai vị huynh đệ nhất thời lạnh toát sau lưng. Theo bản năng, ý thức được sợ rằng lại bị trưởng quan nhắm chuẩn. Dựa theo mệnh lệnh của Tần Lâm, nắp bình sứ đựng đầy máu quán được đóng nút thật chặt, cột vào khung quay tơ. Sau đó, Ngưu Đại Lực dùng tốc độ nhanh nhất mà quay, khiến cho khung tơ mang theo cái bình sứ xoay tròn cực mạnh. Nếu chỉ là như vậy, cũng không phải là khó khăn. Ngưu Đại Lực lau mồ hôi lạnh, quay khung tơ kẻo kẹt. Sức lực quy rất mạnh, tốc độ khung tơ quay cực kỳ nhanh. Bả Hán Na Cát thấy sắc mặt của Tần Lâm không phải là rất tốt, dỗ dàng sai người dâng trà sữa lên. Mẹ con của Đại Thành Bỉ Tề cũng không ngừng nói cảm tạ. A Lực Ca không có nói chen vào, chỉ đỏ mắt đứng bên cạnh, tỏ ra cảm động hết sức. Chỉ bất quá, tại sao mà Tần Lâm phải làm vậy chứ? Người Mông Cổ đều không có hiểu nguyên do, nhìn khung tơ nhanh chóng, xoay tròn thầm nghĩ. Chẳng lẽ Tần Khâm Sai muốn thi triển quyết du thuộc cái gì đó để nhận cha con ruột thịt sao chứ? Quy Linh Pháp Dương kiến thức rộng rãi, lúc này cũng cảm thấy là đầu óc mơ hồ, lặng lẽ tiến tới bên người của Tần Lâm, thấp giọng hỏi: chuyện trích máu nhận thân đã có từ sớm rồi, nhưng đó là lấy máu của bà Hãn Na Cát. Tần trưởng quan ngài làm như vậy là... Cái gọi là trích máu nhận thân có hai cách làm. Một loại đào xương trắng lên, mời phụ mẫu con cái của người chết nhỏ máu lên đó. Nếu như máu ngấm vào trong xương, vậy chứng tỏ xương đó là thân nhân của bọn họ. Một loại là phép hợp quyết xuất hiện đời minh. Trước tiên lấy máu phụ thân ra, sau đó mới nhỏ máu con trai vào. Nếu như có thể hòa tan như vậy, chính họ là phụ tử ruột thịt. Nếu như không có thể hòa tan, vậy là người xa lạ. Tần Lâm lại biết thật ra hai cách làm này đều tồn tại lầm lẫn trong đó. Máu có thể ngấm vào trong xương trắng hay không có liên quan tới cái độ mòn của xương, độ kiềm và axit trong đất nơi chôn cất, còn phép hợp quyết sau đó lại càng lầm lẫn nặng nề hơn, thậm chí rất có thể tạo thành an quan. Tỷ như là phụ thân là nhóm máu A, mẫu thân nhóm máu B, vậy con của họ có thể là bất kỳ cái loại nào trong bốn nhóm máu cơ bản. Nếu như con của nhóm máu B nhỏ vào trong máu của phụ thân là nhóm A, vậy sẽ phát sinh ra phản ứng đông máu, không có thể hòa tan. Như vậy không phải là oan uổng hay sao chứ? Đương nhiên, cách làm này của Tần Lâm có chỗ bất đồng. Hắn úp úp mở mở, không có vội vàng nói cho Quy Linh Pháp Dương biết. Đến khi mà suy đoán, Ngưu Đại Lực quay khung tơ đã đủ, bèn ra lệnh. Được rồi, lão Ngưu, lấy cái bình sứ xem thử đi. Ngưu Đại Lực dùng tay lấy cái bình sứ xuống, kêu ủa một tiếng. Trưởng quan, máu phân làm hai tầng, phía trên là trong, phía dưới là đục. Đã sớm chuẩn bị cái chén sạch, Tần Lâm bảo y cẩn thận đổ ra. Phần trong đổ vào một chén, phần đục đổ vào cái chén khác. Đại Thành Bỉ Tề thò đầu quan sát. Ủa, thì ra sau khi mà lắc máu tươi sẽ hóa thành cái hình dáng này sao? Cũng gần giống như chúng ta làm phô mai. Trên thực tế, dùng khung quay tơ quay tròn như vậy làm sinh ra cái lực ly tâm. Dưới tác dụng của lực ly tâm, máu bị phân chia thành hai tầng. Phần trong suốt là huyết thanh, phần đỏ tươi nồng đậm là còn lại huyết tương. Tần Lâm lại chuẩn bị 20 cái chén rượu nhỏ sạch sẽ, chia ra rót huyết thanh và huyết tương, mỗi thứ vào trong 10 cái chén. Được rồi, bây giờ chư vị có thể rửa sạch đầu ngón tay, cắt ngón tay trích máu nhỏ vào trong chén đi. Tần Lâm làm hiệu mời, bảo Bả Hán Na Cát, Đại Thành Bỉ Tề, Thoát Thoát cùng Gia Lực Ca đều làm theo. Tần Lâm đã cắt nhiều máu như vậy, bọn họ cắt đầu ngón tay có một chút, có gì là quan trọng chứ? Bọn Bả Hán Na Cát dựa theo Tần Lâm chỉ điểm, mỗi người cắt đầu ngón tay, nhỏ vào trong hai cái chén đựng huyết thanh cùng với huyết tương, mỗi chén dài giọt máu. Sau đó mang hai cái chén máu mà mình đã nhỏ vào để riêng ra trước mặt. Đây là có ý gì chứ? Chẳng lẽ Tần trưởng quan quyết thi ma pháp sao? Có thể là phân biệt phụ tử ruột thịt. Lại một lát sau, Lục Mập tinh mắt kêu lên trước hết. Ô cha, có máu bắt đầu ngưng kết rồi. Quả thật, bên trong một số chén máu tươi bắt đầu đông lại. Bên trong một số chén khác nhau vẫn như ban đầu, không có dấu hiệu động lại. Tình huống của bốn người hoàn toàn khác nhau. Trước người của Bả Hán Na Cát, hai chén đựng máu không có bất kỳ biến hóa nào. Hai chén trước mặt của Đại Thành Bỉ Tề, máu trong đó đã có dấu hiệu đông lại. Hai chén trước mặt của Thoát Thoát, chén đựng huyết thanh của Tần Lâm không có phản ứng, chén đựng huyết tương xuất hiện dấu hiệu đông lại. Tình huống A Lực Ca vừa đúng ngược lại, chén đựng huyết thanh có dấu hiệu đông lại, chén đựng huyết tương không có thay đổi. Tần Lâm mới nhìn, nhất thời thở ra một hơi thật dài. Nếu như ngẫu nhiên gặp phải cái nhóm máu của A Lực Ca và bả hãng Na Cát giống nhau, chuyện này hết sức khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Tần Lâm không có dám buông lời chắc chắn. Hiện tại thấy nhóm máu của bọn họ khác nhau, chân tướng lập tức phơi bày ra ánh sáng. Giám định nhóm máu là công việc thường quy nhất của pháp y. Tần Lâm làm công tác này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Tần Lâm là nhóm máu A. Máu của bả hãng Na Cát không có phát sinh phản ứng đồng máu với huyết thanh huyết tương quán, cho nên cũng là nhóm máu A. Đại thành bỉ tề phát sinh đông lại ở cả hai chén, chính là nhóm máu B. Máu của Thoát Thoát gặp huyết thanh nhóm máu A không đông mà gặp huyết tương ngưng kết là nhóm máu AB. A Lực Ca vừa đúng ngược lại với Thoát Thoát chính là nhóm máu O. Phù thề nhóm máu A và nhóm máu B kết hợp có thể sinh ra hài tử có bất cứ nhóm máu nào trong bốn cái nhóm máu. Nhưng mà phụ mẫu có nhóm máu B và nhóm máu O chỉ có thể sinh ra con có nhóm máu B hoặc máu O, sẽ không có còn có nhóm máu AB. Bởi vì Thoát Thoát là nhóm máu AB, cho nên nó chỉ có thể là con của bả hãng Na Cát có nhóm máu A và đại thành bỉ tề của nhóm máu B. Tuyệt không có thể nào là do đại thành bỉ tề và A Lực Ca có nhóm máu O sinh ra. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, suy nghĩ nói thế nào đây. Để nói máu người có bốn loại, có thể gọi là giáp, ất. Giáp, ất. Không, không phải giáp, không phải ất. Nếu như nói cái chuyện này, ở đất Hán, e rằng có người hỏi trong sách nào ghi lại, có căn cứ thật hay không. Tần Lâm sẽ tốn không biết bao nhiêu là miệng lưỡi nữa. Nhưng mà hiện tại, đang ở thảo nguyên tái ngoại xa xôi, người biết cái chuyện trích máu nhận thân vô cùng hiếm hoi. Nghe hắn nói những cái lời này, tự nhiên cho là cái bộ y học điển tịch nào đó của Trung Nguyên ghi lại. Trong lòng của Lục Diễn Chí, Quy Linh Pháp Dương lại có nghi vấn, nhưng cũng sẽ không có hủy đi công trình của Tần Lâm vào lúc này. Cuối cùng, Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói, cho nên Thoát Thoát nhóm máu giáp ất chỉ có thể là do bả hán Na Cát nhóm máu giáp và đại thành bỉ tề nhóm máu ất sinh ra. Tuyệt không phải là con của A Lực Ca, có nhóm máu, không có phải là giáp, không phải ất. Bản quan nói, các ngươi có hiểu không vậy? Bốn vị người Mông Cổ ngơ ngác mịt mờ, giống như là đang nghe sách trời. Rất lâu sau, bả hãng Na Cát mới gãi gãi đầu. À, thật ra thì tiểu nhân nghe nửa hiểu nửa không, nhưng mà xin Khâm Sai yên tâm, ngài đã cắt máu thi thuật phân biệt con giúp cho tiểu nhân cảm kích đến rơi nước mắt. Còn có cái gì mà không tin chứ? Tin, tin rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 161 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.